Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, quen thuộc người. Xa lạ thái độ, tại cổ Ai Cập truyền thống bên trong, mỗi một vị pharaon đều bị coi là thần linh hóa thân. Làm anh linh được triệu hoán lúc lại tự mang trình độ nhất định thần tính. Mặc dù trong trò chơi, thần tính tác dụng thể hiện đến không rõ ràng, thậm chí tại một ít nắm giữ đối với thần tính đặc công servant trước mặt hoàn toàn là mặt trái hiệu quả, nhưng trên thực tế thần tính đối với anh linh công kích cùng phòng ngự đều có được không nhỏ tăng. Thêm, sấp xỉ tại lá sâu trước giới cố hữu kỹ năng ban cho độ thần bí. Nhưng thần tính tại vật lý cùng pháp thuật hai phương diện đều nắm giữ kháng tính. Nitocrus nắm giữ cấp B thần tính. Thần tính cùng độ thần bí không đủ công kích. Thậm chí vô pháp đột phá nàng thần tính phòng ngự tổn thương đến bản thể. Giải quyết hết công kích mình ác linh về sau. Lá thâu lợi dụng linh hoạt bộ pháp tránh né thần mê đi mắt pháo công kích. Từng bước một tiếp cận đến Nitocrus phụ cận, người thi pháp thân thể năng lực bình thường không biết mạnh đến mức nào. Cần dựa vào kéo cự ly xa đến thu hoạch được sung túc ma thuật vịnh sướng thời gian. Một khi bị cận thân, lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đinh, lá dâu hướng Nitocrus vung ra katana tốc độ cực nhanh. Nitocrus thậm chí không kịp làm ra phản ứng liền bị đánh trúng. Nhưng mà trong lòng còn có thăm dò. Không mang sát ý Mortal Blade lưỡi đao không thể vạch phá Nitocrus làn da. Tại nàng bên ngoài thân liền bị bình chướng vô hình cản lại. Đại bất kính, trên thân bộc phát ra sắc điệu u ám ma lực đem lá sâu bước lui. Nitocrus ngẩng cao lên đầu trách cứ. Pharaon là hành tẩu trên mặt đất thần linh người phát ngôn. Chỉ là phàm nhân cũng muốn làm bị thương chúng ta tôn quý thân thể. Lá thâu nhiệm vụ mục tiêu là viện trợ cho đê uốn nắn thứ 6 đặc dị điểm vặn vẹo hiện tượng. Địch nhân của hắn là tọa trấn tại thánh đô bên trong sư tử vương. Mà không phải Nitocrus sau lưng Ai Cập thế lực. Không cần thiết cùng Nitocrus cùng chết. Mortal Blade điểm đối điểm đánh tan Nitocrus khẩn trương phía dưới thả ra ác linh truy kích. Đối bất tử tính đặc công năng lực để Nitocrus triệu hoán đến ác linh theo bản năng trốn tránh rời xa. Người thi pháp đánh lui đối phương lại một đợt công kích về sau. Là sâu đối với biểu lộ có chút kinh nghi Nitocrus hỏi. Tại sao phải vô cớ công kích ta? Nitocrus ngưng trọng nhìn một chút lá sâu trong tay tản mát ra không rõ khí tức katana. Vì duy trì pharaon uy nghiêm, nàng vẫn như cũ gắng gượng lấy bày ra không thích hợp chính mình cao ngạo tư thái. Ngươi không trải qua cho phép xâm nhập pharaon vương lãnh địa. Ta chỉ là thay thế pharaon vương hành xử lãnh chúa quyền lực đưa ngươi trục xuất. Vậy liền kỳ, quái. Lá sâu lóe ra nhàn nhạt áng sáng vàng hai mắt nhìn về phía Nitocrus sau lưng đường chân trời. Ở xa, những cái kia không có sinh mệnh khí tức bình sát đầu không tính người xâm nhập sao? Cái gì? Nitocrus ngạc nhiên quay đầu lại. Xa xôi sa mạc biên giới. Mười mấy cái quần áo tả tơi nạn dân lách qua sa mạc khu vực hoảng hốt chạy thục mạng. Những thứ này nạn dân sau lưng còn theo sát lấy một đám cưỡi ngựa truy kích khôi giáp kỵ sĩ. Ngồi cưỡi chiến mã kỵ sĩ rất nhẹ nhàng đuổi kịp chỉ có thể dựa vào hai chân chạy trốn nạn dân. Vũ khí trong tay không lưu tình chút nào chém vào nạn dân thân thể. Cho dù nghe không được xa xa thanh âm, Nitocrus cũng có thể tưởng tượng ra được hiện trường kêu thê lương thảm thiết. Ngươi! Nitocrus nghi ngờ đánh giá lá sâu. Đối với hắn cặp kia lần nữa khôi phục đen nhánh hai mắt có chút kiêng kỵ. Ta lợi dụng ma thuật tăng cường thị lực mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy phương xa mơ hồ cảnh tượng. Chẳng lẽ người này nắm giữ quan sát hệ ma nhãn sao? Lại hoặc là thiên lý nhãn, lấy thế giới tai môn tiêu chuẩn, lá sâu vốn có thiên lý nhãn đồng thời. có thể tính làm là quan sát hệ ma nhãn có được. Cũng không phải là tất cả ma nhãn cũng giống như Fujino bẻ cong ma nhãn đồng dạng nắm giữ cường đại trực tiếp năng lực công kích. Đại bộ phận ma nhãn công năng đều là phụ trợ. Cho dù tất cả ma nhãn bên trong nắm giữ tối cao cầu vồng cấp đánh giá trực tử ma nhãn cũng không ngoại lệ, trực tử ma nhãn kích hoạt trạng thái dưới có thể để cho người nắm giữ nhìn thấy vạn vật tử tuyến. Chỉ cần thuận tử tuyến mở ra, tất cả vật thể hoặc là khái niệm đều sẽ từ nguồn cội được trao cho tử vong. Bất kỳ cái gì chữa trị thủ đoạn đều không thể sinh ra tác dụng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là trực tử ma nhãn người sở hữu có thể hiểu được mục tiêu tử vong khái niệm. Nếu như đối phương độ thần bí quá cao, trực tử ma nhãn vô pháp nhìn thấy trên người đối phương tử tuyến. Thu hoạch được trực tử ma nhãn điều kiện phi thường hà khắc. Đầu tiên người nắm giữ phải chết qua một lần. Nơi này chết qua cũng không phải là chỉ sắp gặp tử vong, mà là tử vong chân chính một lần. Chỉ là điều kiện này liền tạp rơi 99% người. Dù sao nắm giữ chân chính trên ý nghĩa phục sinh thủ đoạn ma thuật sư ít càng thêm ít. Mà lại có thể phục sinh cũng chưa chắc liền nhất định có thể thức tỉnh trực tử ma nhãn. Cái thứ hai thức tỉnh điều kiện đồng dạng hà khắc. Cần có nhìn thấy tử vong cũng lý giải tử vong thiên phú tài năng. Theo là sâu biết, thế giới tai môn nắm giữ trực tử ma nhãn người chỉ có hai cái. Một cái là lá sâu đã từng thấy qua, nhưng chưa kinh lịch tử vong mà thức tỉnh năng lực Ryugi Shiki. Một cái khác thì là Tsukihime thời gian tuyến bên trong Tono Shiki. Nguyên danh Nanaya Shiki, trừ ma một trong tứ đại gia tộc Nanaya gia tộc Mạt Duệ. Cái khác ma nhãn chủng loại còn có rất nhiều. Tỷ như Medusa hóa đá ma hóa, Mother of Bifun cùng Cell Season bọn người có nhìn thấy tương lai ma nhãn. Bạch cơ Akiwit cùng Aozaki Tukomi hoặc ma nhãn chờ chút. Trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất lướt qua một chuỗi tạp nhạp tin tức. Nitocrus có chút do dự nhìn một chút phương xa tàn sát thảm kịch. Lại xoay đầu lại nhìn một chút thu hồi chiến đấu mục đích lá sâu. Do dự Nicocrus cuối cùng quyết định hỏi thăm thượng cấp ý kiến. Đem tay đè bên tai bên cạnh, Nicocrus thấp giọng thì thầm vài câu. Tựa hồ là lấy được thượng cấp chỉ thị. Nữ pharaoh có chút không cam lòng chừng lá sâu liếc mắt. Quay đầu hướng sa mạc khu vực biên giới tiến lên. Nicocrus phía trước vào trên đường cùng mặt khác mấy cái surfing tượng đá hội hợp. Trước đó bị phá hủy hai con thì là bị sa mạc nuốt vào. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Pharaoh vương tại lãnh địa mình bên trong quyền năng sao? Không đợi lá sâu tiếp tục suy nghĩ. Từ trên đầu đột nhiên xuất hiện bóng mờ để hắn cảnh giác ngẩng đầu. Ba cái cao giọng rít gào lên bóng người từ trên trời giáng xuống. Không hẹn mà cùng ngã vào địa chất xốp trong sa mạc. Phi. Trước hết nhất đứng lên chính là một tên mái tóc dài màu nâu đoan trang mỹ nữ. Nhưng nàng hơi có vẻ thô lỗ hành vi cùng yêu nhã bề ngoài có chênh lệch. Lúc này nàng chính nhíu mày hướng mặt đất phun ra ăn vào miệng bên trong hạt cát. Đưa tay che kín đầu đỉnh nắng gắt. Mái tóc dù nữ tử có chút ghét bỏ nhếch miệng. Vì sao lại là sa mạc? Sớm biết biết giáng lâm trong sa mạc. Ta liền nên trước giờ làm nhiều một chút chuẩn bị. Nữ tử này đối với lá sâu đến nói hết sức quen. Thuộc, năm ngoái chén thánh chiến tranh hắn còn cùng người này cùng một chỗ nghênh chiến lớn nhất cường. Địch, Leonardo, nghe được cách đó không xa truyền đến kêu gọi. Đờ Vanh Si ngạc nhiên quay đầu. Tiến vào nàng tầm mắt là một cái võ trang đầy đủ người xa lạ. Đối phương trên đầu mang theo màu đen mũ trùm, trên mặt cũng che mặt, chỉ có thể miễn cưỡng từ hình dáng nhận ra là người phương Đông. Đờ Vanh Si không hiểu ở trước mắt người xa lạ trên thân vừa đi vừa về dò xét. Ngươi, nhận thức ta, anh Linh Tọa là siêu việt thời gian tồn tại, mỗi lần hạ giới anh linh trở về anh linh tọa sau đều sẽ bị che đậy tương quan ký ức. Nhưng loại này che đậy hiệu quả cũng không phải là tuyệt đối. Tại đầy đủ mạnh ràng buộc dẫn dắt dưới còn có thể khôi phục một bộ phận ký ức. Đờ Vanh Si lạ lẫm mà đề phòng thái độ đều tại lá sâu trong dữ liệu. Lần trước trở về anh linh tọa trước chính nàng liền đề cập tới điểm này. Lá sâu đem mũ trùm hái xuống, lộ ra để Đờ Vanh Si 10 phần nhìn quen mắt dung mạo. Có lẽ người sẽ không tin tưởng, nhưng ở cái nào đó thế giới song song lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh, ta đã từng cùng ngươi kề vai chiến đấu qua. Ngươi, Đờ Vanh Si trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Uomo Universal trực giác nói cho nàng, lá sâu cũng không hề nói dối, nhưng nàng trong đầu một điểm tương quan ký ức đều không có. Hàn Huyên sau đó lại nói, lá sâu liếc một cái Đờ Vanh Si sau lưng một nam một nữ. Tóc đen nam tính tuổi trẻ mặc trên người 10 phần nhìn quen mắt cho đề chế thức Mystic Code. Thiếu nữ tóc hồng thân thể thì là bị màu tím đen kim loại khôi giáp bao trùm. Kỳ quái độ hở hang để lá sâu có chút im lặng. Không hổ là sắc quả ca. Ánh mắt tại trên thân hai người lóe lên một cái rồi biến mất. Lá sâu đem ánh mắt chuyển hướng Nitocrus rời đi phương hướng. Một tên đầu đội khô lâu mặt nạ tinh trắng nữ tử ngay tại khôi giáp các kỵ sĩ trùng kích dưới cố gắng bảo hộ nạn dân rút lui. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được nàng từ cái bóng của mình bên trong phân ra mấy tên áo đen. Assassin, Hassanisaba, lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh bị ta thay thế. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Đây cũng là một loại duyên phận. Xuất thủ cứu nàng đi. Ba vị, ta đi đầu một bước. Sau đó lại đến hướng các ngươi giải thích tình huống hiện tại. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.